Vạn đạo Long Hoàng, chương 3301 cửu u quỷ khí. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nửa chiếc chiến hạm từ xa nhìn lại tựa như là một chiếc chiến hạm, trung gian bị một đao chạm ra, vuông vức bóng loáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn chỉ là nửa chiếc chiến hạm mà thôi, thì có một cái tinh cầu lớn như vậy, nổi bồng bềnh giữa không trung, tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức, tức liền qua không biết bao lâu tuế nguyệt, vẫn cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không cần phải nói cũng biết, đây là năm đó đại chiến lưu lại, chỉ sợ điều khiển chiến hạm, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi xem một chút, nói không chừng có đồ tốt còn sót lại. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nơi này còn không phải khu vực hạch tâm, hơn phân nửa sớm đã bị người dò xét qua, nhưng trăm giày còn có một sơ đây, nói không chừng có bỏ sót đây. Bọn họ hướng về nửa chiếc chiến hạm bay đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, có người. Một cái lâu năm minh viên chiến tộc bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời, hướng về chiến hạm nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đám người cũng dừng lại. Đồng thời, Lục Minh cũng nhìn thấy nửa chiếc chiến hạm bên trong, có bóng người lấp lóe, đón lấy, lần lượt từng bóng người từ nửa chiếc chiến hạm bên trong vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một thân ảnh đều người khoác áo bào đen, quỷ khí âm trầm, ước chừng có khoảng 20 người. Cửu U Thiên Vương phủ người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, những người này chính là Cửu U Thiên Vương phủ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 21 người xuất hiện ở Lục Minh bọn họ phía trước. Lục Minh, là ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, sát khí lạnh như băng, nồng đậm hết sức bao phủ Lục Minh. Mở miệng là một thanh niên, tên là U Lung, chính là một lần này cựu U Thiên Vương phủ tiến vào tàn phá vũ trụ thiên kiêu, là nhóm trước gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, nên giết. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Lung bên cạnh là 20 cái cựu U Thiên Vương phủ cường giả, có tuổi già, cũng có trung niên nhân, lúc này mỗi người hướng về Lục Minh, đều lộ ra đáng sợ sát cơ. Ở thần Long Yến, cựu U Thiên Vương phủ cao cấp nhất mấy cái thiên kiêu toàn bộ chết ở Lục Minh trên tay, cái này đối cựu U Thiên Vương phủ là một cái đả kích cực lớn, đưa tới cựu U Thiên Vương phủ chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương quý phủ phía dưới, sớm đã đem Lục Minh liệt vào số một đánh giết mục tiêu. Góc truyện audio.com, hiện tại, những người này nhìn thấy Lục Minh tự nhiên hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cản bọn họ lại, không nên bị bọn họ trốn. U Long giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, thân hình chớp độc 20 cái cựu U Thiên Vương phủ cao thủ, đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, hôm nay, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Nơi này xem như nơi chôn thây ngươi, nhường ngươi cùng cổ đại tiên hiền đồng táng, cũng là vinh hạnh của ngươi. U Lung cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài, Lục Minh có chút bó tay rồi, không minh bạch U Lung ở đâu ra tự tin, không thấy được hắn bên cạnh có 36 người sao, mà U Lung bên cạnh chỉ có 20 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, cựu U Thiên Vương phủ những người khác còn ở nửa chiếc chiến hạm. Hẳn là trên chiến hạm thăm dò thứ gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi liền xác định như vậy có thể giết ta. Ta người, giống như càng nhiều a, Lục Minh thực sự nhịn không được nói một câu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới U Lung a cười ha ha lên, nước mắt đều muốn bật cười, nói. Ngươi cho rằng nhiều người thì hữu dụng, Buồn cười, thực sự là buồn cười, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cao thủ đưa cho ngươi đi, ngươi cho rằng tùy tiện tìm đến mấy chục người, liền có thể dọa sợ chúng ta. Chấm, U Lung căn bản không có đem Lục Minh bên người 36 cái minh viên chiến tộc để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vô cùng rõ ràng, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ không có khả năng cho Lục Minh trợ giúp, bởi vì Cửu U Thiên Vương phủ phái ra cường giả, phối hợp Cửu Đao Thiên Vương phủ thẳng hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ biên cảnh, hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ tạo áp lực. Hiện tại Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có dư thừa cường giả đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn mang tới, đều là thần vương cảnh bên trong, cường giả đứng đầu, loại này cường giả, cũng không phải rau cải trắng, không phải tùy tiện tìm xem liền có thể có. Cho nên, hắn người mặc dù ít, nhưng là có 100 tự tin, có thể giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nói, đối phương cho là như thế, chính hợp ý hắn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương phủ một cái lão già lệ uống, sát cơ lạnh lẽo nhất hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn là U Tinh một vị thúc thúc, đối Lục Minh hận ý mạnh nhất, thân hình khẽ động như một đạo quỷ ảnh đồng dạng hướng về Lục Minh đánh giết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái minh viên chiến tộc vô thanh vô tức ở giữa ngăn tại Lục Minh trước người. Chết cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Cửu U Thiên Vương phủ lão giả, duỗi ra một cái quỷ trảo, hướng về minh viên chiến tộc bắt tới, muốn đem đối phương đánh giết. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh viên chiến tộc khẽ quát một tiếng, cơ bắp nâng lên, đấm ra một quyền, hư không vang lên vụ nổ lớn. Cửu U Thiên Vương phủ lão giả thi triển ra quỷ trảo trực tiếp nổ bể ra đến, hắn thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau liền lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương đỉnh phong, Cửu U Thiên Vương phủ lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn kinh dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long cũng chừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh bên người còn có thần vương đỉnh phong tồn tại. Thần vương đỉnh phong lại như thế nào? Như thường muốn chết giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương phủ lão giả kia gầm thét tiếp tục hướng về minh viên chiến tộc đánh tới, quỷ khí trùng thiên, khí tức phá người. Hắn tu vi cũng là thần vương đỉnh phong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương phủ người, không sợ nhất đồng cấp một trận chiến, bởi vì bọn hắn công pháp quỷ dị, có thể ảnh hưởng người khác linh hồn. Đồng cấp một trận chiến, bình thường đều là bọn hắn thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ khí trùng thiên, quỷ khóc sói gào, một cái trắng bạch quỷ trảo, hướng về minh viên chiến tộc chộp tới. Bất quá, minh viên chiến tộc đối với cái này không quan tâm, tiếp tục đấm ra một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, quỷ khí tràn ngập đã xảy ra vụ nổ lớn. Chết cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu U Thiên Vương phủ lão giả lệ uống, cho rằng minh viên chiến tộc linh hồn nhận lấy trùng kích muốn thừa cơ thi triển sát chiêu, đánh giết minh viên chiến tộc. Nhưng là, minh viên chiến tộc gầm nhẹ một tiếng, khí tức y nguyên cuồng bạo, thiết quyền phá không, liên tục oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Cửu U Thiên Vương phủ lão giả không khỏi trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, minh viên chiến tộc linh hồn, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục hai quyền, liên tục đánh vào Cửu U Thiên Vương phủ lão giả trên người, lão giả kia kêu thảm một tiếng, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn quỷ vụ, điên cuồng lui lại, một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Bất quá hắn mặc dù không chết nhưng bị trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi làm sao có thể không có ảnh hưởng, làm sao có thể? Cửu U Thiên Vương phủ lão giả giống to, khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, Cửu U Thiên Vương phủ thủ đoạn, muốn ảnh hưởng minh viên chiến tộc quả thực buồn cười. Gocchuyenaudio.com. Cửu U Thiên Vương phủ tu luyện là quỷ khí, loại kia ảnh hưởng linh hồn thủ đoạn kỳ thật cũng là quỷ khí một loại, gọi là cửu U quỷ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, minh viên chiến tộc trời sinh chính là minh quỷ đồ vật, thân thể đều là do minh quỷ chi khí tạo thành, căn bản không sợ cửu U quỷ khí công kích. Cửu U quỷ khí có thể xuyên thấu người bình thường thần thể, thần lực trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, lại xuyên không thấu minh viên chiến tộc minh quỷ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, ở quỷ vực bên trong, minh viên chiến tộc chính là rất nhiều quỷ vật khắc tinh, lại càng không cần phải nói là cửu U Thiên Vương phủ người. Bọn hắn thủ đoạn, đối minh viên chiến tộc vô hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Lung cũng giật mình không thôi, sau đó giống to. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, bọn họ thần vương đỉnh phong cường giả, sẽ không quá nhiều, chúng ta đồng loạt ra tay giết bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.